Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 231, kinh ngạc. Tiên bắt đầu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nam nhân. Cho Konoha nhẫn giáo thiếu nữ Nohara Jin xin lỗi. Cái thanh âm này, Kakashi cùng Obito hai người lưng đều cứng lên. Không trả lời sao? Uchiha Fugaku trừng ra tam câu ngọc Seragon. Vậy cũng chỉ có chấm ngoặc kép, chờ một chút, Fugaku tiền bối. Namikaze Minato nhìn lấy bóng lưng của hai người. Hai người các ngươi trên người có thời không gian nhẫn thuật chakra vết tích. Chấm ngoặc kép, có thể nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra sao? Namikaze Minato nhìn lấy Kakashi bối cảnh nói. Người mặc chính là Konoha thượng nhẫn ninja chế phục. Sở dĩ chắc là Konoha chịu đựng chứ. Uchiha Fugaku khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh Namikaze Minato. Thời không gian nhẫn thuật. Đây chính là chỉ có nhị đại mục Hokage cùng bên cạnh vị này. Bị tam nhẫn chi nhất Jiraiya khích lệ. Trăm năm khó gặp nhẫn thuật kỳ tài Namikaze Minato mới có thể nhẫn thuật A. Nhưng là Fugaku nghi vấn hỏi. Coi như là cùng loại phi lôi thần như vậy thuật. Chúng ta cũng có thể nhận thức bọn họ mới đúng. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Minato mỉm cười nói. Trừ phi bọn họ sử dụng thời không gian nhẫn thuật không chỉ có vượt qua không gian. Còn vượt qua thời gian. Ta nói đúng không? Kakashi xoay người. Ở Namikaze Minato khiếp sợ sắc mặt dưới. Hồi đáp, đúng. Minato lão sư, thẻ, Kakashi. Minato đi qua đối phương trên mặt nốt ruồi nhận ra Kakashi. Nhưng hiện nay Kakashi chỉ tính là mình mang qua bộ hạ. Còn như lão sư gì gì đó. Đúng lúc này Kakashi. Đần Kakashi hôm nay cũng chậm đến rồi. Không đúng đối với. Hắn đã từ nhẫn giáo tất. Ăn mặc lam sắc ngắn khoản áo khoác. Đầu đội màu cam kính an toàn thiếu niên tóc đen nhìn qua có một chút điểm cô đơn. Xem cũng chỉ là khoảng khắc mà thôi. Hắn hậu chi hậu giác nhìn về phía Uchiha Fugaku cùng Namikaze Minato. Fugaku đại ca, ngươi ở đây tuần tra à? Bên này tóc vàng tiểu ca là Konoha nhẫn dậy ở đọc sinh Uchiha mang thập từ phía sau đã chạy tới. Ánh mắt lướt qua Namikaze Minato cùng Uchiha nhạc xem. Che mặt ngân phát tiểu ca cùng màu lót đen hồng vân nón rộng vành đại ca. Ai nhỉ? Đến từ tương lai Obito. Ngoặc kép. Đến từ tương lai Kakashi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Fugaku không muốn để cho vẫn chỉ là cái nhẫn giáo sinh mang sĩ cuốn vào. Mắng. Uy. Ngươi. Biết hiện tại là cái gì thời gian rồi sao? Thiếu Trần. Cái. Nhanh đi đi học. Là. Vâng. Đúng. Ngoặc kép chấm than. Ta đây liền một xôn xao thiếu niên mang thập đang muốn bản đi qua Konoha nhẫn giáo trước. Cự đại hình chiếu che cản toàn bộ nhẫn giáo. Tình huống gì? Uchiha Fugaku cùng Namikaze Minato lập tức đề cao cảnh giác. Lần lượt chạy tới Konoha ninja cùng bị trung nhẫn đạo sư dẫn đạo từ nhẫn trong trường trốn ra được. Sư sinh nhóm rất nhanh thì đem nơi đây vây đầy. Có người chứng kiến một gã ngân phát Konoha thượng nhẫn ninja thân hình chật vật. Mặc chính là Konoha thượng nhẫn ninja chế phục. Còn bên cạnh đồng dạng y phục hư hại màu lót đen hồng vân ăn mặc ra hỏa nhìn qua khả năng liền. Không thế nào giống như Konoha người. Không nói hai lời. Đi tới chính là mấy viên Shuriken. D. T. Shuriken toàn bộ từ thân thể của đối phương xuyên qua. Ngoặc kép chấm than. Minato hỏi giống như bên cạnh Fugaku. Là, vâng, đúng, ảo thuật sao? Không phải, không phải. Cái kia sở trường bên trong chế là thế nào từ thân thể hắn trực tiếp đi xuyên qua đánh vào trên? Tường, ngươi, ngươi là người. Một cái Konoha trung nhẫn hỏi. Obito văng một tiếng, ngươi mới không phải người. Nhưng ít ra lúc này, mang thập còn không có xoay người lại. Kakashi kéo hắn, tìm một mặt nạ mang lên. Phiền phức, nhưng hắn nghe lời tại chỗ biến mất. Trên khu vực, một lát sau xuất hiện lần nữa. Trên mặt dẫn theo một cái khôi hài nhi trương mặt nạ. Còn ném cho Kakashi một cái. yêu cầu hắn, đâu, ta có mặt nạ bảo hộ, hai tầng cái loại này, mang lên, được rồi. Kakashi ngược lại không đến nổi nguyên do bởi vì cái này sự tình mà làm tức giận Obito. Ngoan ngoãn đeo lên bộ kia ở cao thấp tuy là vừa vạn. Thế nhưng kiểu dáng thật sự là không dám khen tặng mặt nạ. Cùng lúc đó, ở bình hành trong thế giới như ngàn năm sau, khi dễ qua Naruto mặt nạ điếm lão bản chẳng biết lúc nào bị trộm đi sở hữu mặt nạ. Mang thập cùng Kakashi nhất phái tự nhiên. Thật không nghĩ tới người phía sau bị cái này thao tác thấy choáng mắt. Minato, thời không nhẫn thuật, nhưng không phải phi lôi thần mũ tương đương một mau nhìn. Cái kia đông lượng, theo tiếng người, mang thập cùng Kakashi chứng kiến. Mẹ nó, hình chiếu chiếu, thiếu niên mang sĩ, Minh Oa, An, đây là cái gì a? Thật là lợi hại, Fugaku cho hắn đầu một vòng. An tĩnh một chút hai, ồ, chấm ngoặc kép, mặt nạ mang sĩ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đùa gì thế, ta sẽ không đem thế giới giao cho loại người như ngươi. Móc lửng, Minato nhìn lấy trong hình ảnh màu da xanh đen đại hán. Sai biệt nói, cái này, mới trở thành đệ tứ Raikic A. Thế nhưng so với cái này thời điểm nhìn qua già hơn rất nhiều. Hắn mãnh địa quay đầu nhìn về phía mang theo mặt nạ Kakashi. Trong nháy mắt minh bạch, cái này hình chiếu là theo chân Kakashi cùng bên cạnh hắn nam nhân đến cái thời đại này. Dối trá hòa bình chỉ là lời nói dối. Hòa bình chỉ có ở hiện thực thế giới mới có ý nghĩa. Trong hình ảnh, cõng cái hồ lô lớn. Trên đầu có một yêu chữ tóc đỏ tiểu ca nói. Toàn bộ thế giới người lúc này đều xem ngây người. Không biết đột nhiên này xuất hiện hình chiếu rốt cuộc là thứ gì? Lại là ninja nhóm làm ra sao? Đại danh bất mãn nói. Hạnh cảm vân ẩn nữ nhẫn. Sống ở ảo thuật bên trong đến cùng có ý nghĩa gì? Không có hy vọng. Chỉ là đang trốn tránh mà thôi. Móc lửng. Phốc. Ai vậy? Ai muốn sống ở ảo thuật bên trong? Đâu có phải hay không bị nổ phù nổ? Ngoặc kép ngoặc kép. Mà cụ mang sĩ nhìn lấy thiếu niên nói chuyện Obito, hận không thể đem đầu của hắn nổ, coi như không phải tạc cũng, có thể cho một quyền tỏ vẻ cảnh cáo, nhưng hắn còn không có lữ hành cái ý nghĩ này. Một đạo hắn cùng Kakashi thập đã nhiều năm đều không nghe qua thanh âm ở sau người vang lên Obito. Ngươi lại đến muộn, mang sĩ Kakashi, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than, Jin. Thiếu niên mang thập vuốt đầu. Hắc hắc, trên đường có một cầm rồi thật nhiều đồ vật lão kiểm tra bà. Thật là, Jin có chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch cười nói. Mang sĩ luôn là nhiệt tâm như vậy. Đó là, ta nhưng là chuyên tâm muốn trở thành Hokage Uchiha Obito đại nhân a. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ dẫn cho mang cho cái này hòa bình thế giới. Mặt nạ mang sĩ. Ngoặc kép chấm than, Kakashi nhìn lấy thiếu niên Uchiha Obito, nỗi khổ trong lòng sắc dần dần sâu, muốn thống nhất thế giới a? Bất quá lời ngươi nói thống nhất thế giới chẳng nói là để thế giới thuộc về ngươi, là hủy diệt thế giới hành vi. Móc lửng, trong hình ảnh Onoki đám người đều biết, dù sao cũng là đệ tam Tsuchikage, Minato, đệ tứ Raikage a, Sa ẩn thiếu niên, Vụ ẩn nữ nhẫn. Đệ tam thập ảnh Ono, cũng không biết vì cái gì không có Konoha ẩn thôn đại biểu. Nhưng đây là cái gì quy mô đã không? Cần nói cũng biết, hắn nói, trong hình ảnh chắc là tương lai ngũ ảnh hội đàm. Thời gian cách này ít nhất cũng phải 10 năm về sau. Ngũ ảnh hội đàm, thiếu niên mang sĩ hai mắt tỏa ánh sáng. Rất đẹp trai a, hắn vui vẻ lẩm bẩm. Không biết 10 năm sau ta đây có hay không trở thành Hokage đi tới nơi đó đâu. Hắn thần tình hướng tới. Cho dù nội tâm biết lấy hắn ở cuối xe thành tích. Cho dù là 10 năm sau khả năng cũng không cơ hội đến cái loại này ngũ ảnh hội đàm cấp bậc hiện. Trường, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ cố gắng cho mình cổ vũ ủng hộ nhi. Nỗ lực lên, Obito, ngươi nhất định có thể. Jin. Thiếu niên mang sĩ mặt đỏ, ngoặc kép, ngươi xem rồi a, Jin, ta nhất định sẽ làm được. Tương lai Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tương lai mang sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, phía sau lại xuất hiện một cái lười biếng cũng khiếm biển thanh âm. Không phải, ngươi cái này ở cuối xe thành tích, sợ là liền làm tên hộ vệ tư cách cũng không có. Ngay sau đó là Jin cười khổ. Thiếu niên Obito cùng thiếu niên Kakashi ngươi một câu ta một câu khác khẩu. Nhưng mà, hình chiếu nhất truyền, mang theo màu cam mặt nạ, ăn mặc màu lót đen hồng vân áo choàng nam nhân cười lạnh hai tiếng. Như vậy các ngươi ngũ ảnh lại có tác dụng gì đâu? Kỳ thực các ngươi hẳn là đã sớm biết a. Ta Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch mới là duy nhất có thể mang cho hòa bình thế giới phương thức một. Ngoặc kép chấm than, Konoha ẩn thôn mọi người thấy trong hình ảnh lẻ loi một mình cùng ngũ đại nhẫn thôn thủ lĩnh đối. Với giang nam nhân, không phải liền tại bọn họ trước mắt sao? Ngươi, cái gia hỏa này, rất có chính nghĩa cảm. Thiếu niên Obito móc ra hai quả nhẫn giáo Shuriken hướng về phía người nam. Nhân kia liền ném tới. Đừng, Minato hoàn toàn không có nghĩ tới cái này Uchiha thiếu niên vọng động như vậy. Thực lực đối phương rõ ràng không thể so hắn Fugaku liên thủ sai. Tại sao có thể là một cái nhẫn giáo sinh đối phó được? Liền tại mọi người cho rằng hai quả trong tay chế sẽ từ trên thân nam nhân xuyên dụ thời điểm. Keng, keng, nam bàn tay người xuất hiện một căn hắc bổng, đem hai quả phi tiêu đi máy bay đồng thời. Sắc bén hắc bổng chỉ vào thiếu niên Obito, sau mặt nạ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Ngươi muốn chết sao? Xú tiểu quỷ, thiếu niên mang sĩ sợ đến cứng ở tại chỗ run rẩy. Trong hốc mắt hàm chứa nước mắt kinh sợ hình dáng là thật để mặt nạ mang sĩ đối với cảnh trải qua. Chính mình cực kỳ tức giận. Cũng là bởi vì ngươi nhỏ yếu như vậy. Cũng là bởi vì ngươi không bảo vệ được Jin. Cũng là bởi vì ngươi luôn là kéo sau đột nhiên. Trên mặt vẽ lấy tử sắc vệt sáng mái tóc xù thiếu nữ giang hai cánh tay che ở thiếu niên Obito. Trước người, mời, mời bỏ qua cho Obito có thể chứ? Hắn không phải cố ý. Thiếu nữ run nhẹ nhẹ khải bằng có thể thấy được. Nàng cũng ở sợ, mặt nạ mang sĩ hoàn toàn bị loại tình huống này lộng choáng váng. Hắn ngơ ngác xuyên thấu qua trên mặt nạ cái động khẩu nhìn lấy tâm tư vài chục năm thiếu nữ. Jin. Ở Namikaze Minato, Uchiha Fugaku, thiếu niên Kakashi đều muốn giấu tay hướng nhẫn cụ bao thời điểm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia ở trong hình ảnh, cùng ngũ đại nhẫn thôn thủ lĩnh là địch nam nhân. Cái kia lúc trước cái kia đối với mang sĩ hung ác nam nhân. Cư nhiên hướng về phía nhẫn giáo thiếu nữ Nohara Jin Vivi thấp hai cái đầu. Nhẹ giọng lại thành khẩn xin lỗi. Ngoặc kép, xin lỗi, ta hù được ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm, cái này liền, toàn bộ Konoha nhẫn giáo trước mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Ngay cả Namikaze Minato đều cúi đầu nhìn lấy Genia Jin cái này nhẫn giáo thiếu nữ đến cùng có lực. Lượng gì có thể để cho trong hình ảnh, hướng về phía năm vị nhẫn thôn thủ lĩnh đại phóng cố từ nam nhân cho nàng xin lỗi. Không sao, bất quá, Nohara Jin nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt nạ nam. Lúc này là mặt nạ Obito cứng lên. Có chuyện gì không? Nohara Jin, ta có biết hay không ngươi? Luôn cảm giác ngươi cho ta một loại siêu cảm giác quen thuộc. Không cách nào đối với Jin nói xạo. Đeo mặt nạ Uchiha Obito mấy lần mở miệng nhưng cũng không nói. Ra được gì? Thiếu niên mang sĩ ở Jin phía sau. Thống khổ được đem kính an toàn kéo xuống. Hắn lại một lần nữa ở Jin trước mặt mất thể diện. Còn để Jin bảo hộ hắn. Thực sự là, quá vô năng. Đúng lúc này, Konoha nhẫn giáo trước trong hình ảnh. Cái kia giờ này khác này đang cùng Konoha nhẫn giáo tiểu cô nương nói xin lỗi đại phản phái lên. Tiếng nói cái này thế giới không tồn tại hy vọng. Hy vọng cùng buông tha là lẫn nhau tồn tại. Cho nên mới nói hy vọng liền là lừa gạt lời nói dối. Cái này tràn ngập mặt trái ngôn luận chấn kinh rồi toàn bộ thế giới đệ nhất lần chứng kiến hình ảnh. Mọi người, nhất là lúc này, chính trực lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến. ngũ đại nhẫn thôn các, lôi chi quốc làng mây đệ tứ rai kích a, thổ quốc nham ẩn thôn đệ tam suchi kage onoki, hỏa quốc konoha ẩn thôn đệ tam hokage hiruzen sarutobi, thủy quốc làng sương mù đệ tứ mizukik yagura karatachi, phong quốc làng cắt đệ tứ kazekik rasa, mặt nạ nam, giao ra còn lại bát vĩ jinchuriki cùng cửu vĩ jinchuriki, hiệp trợ ta nguyệt chi nhãn kế hoạch. Nếu không cũng chỉ có thể phát động chiến tranh. Xem phim bên trong ngũ ảnh. Ngoặc kép chấm than. Còn có lúc này. Cửu vĩ Jinchuriki nam bằng hữu Namikaze Minato. Minato khí thế bắn ra. Cái kia lần thứ ba nhẫn giới đại chiến để mỗi cái thôn nghe tin đã sợ mất mật tia chớp vàng sát khí. Sợ đến không đành lòng giáo sinh cùng Konoha ninja đều nhỏ mồ hôi lạnh. Bởi vì cương vị an bài. Trừ phi quét sạch chiến trường, không cho phép tham chiến Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Fugaku thầm nghĩ. Đây chính là tia chớp vàng của làng lá. Thật là mạnh sát khí. Cửu vĩ Jinchuriki. Được rồi. Là Mikoto bạn thân Uzumaki Kushina. Nàng hình như là Konoha tia chớp vàng. Trong hình ảnh Raikik nói. So với lão phu đệ đệ. Lão phu là tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Móc lửng, Uzumaki Naruto ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Nói chuyện là xa nhẫn. Kazekick, Minato sửng sốt. Uzumaki, Naruto, không phải Kushina, nhưng là vĩ thú từ Jinchuriki trong thân thể đi ra. Như vậy Jinchuriki cũng sẽ nghĩ cho đến này. Hắn nắm chặt nắm tay. Tương lai. Hắn đến cùng đã làm gì? Làm sao lại để Kushina chịu đến nguy hiểm? Đúng lúc này, mặt nạ nam lần nữa yêu sách nhượng lại toàn bộ nhẫn giới hơi khiếp sợ tin tức. Tuy là ta một người không có bao nhiêu lực lượng, nhưng ta sở hữu cho đến nay bắt được 7 con vĩ thú lực lượng. Các ngươi là không có phần thắng. Khẽ y anh, 7 con. 7 con vĩ thú. Hắn nói hắn thu tập được 7 con vĩ thú lực lượng. Tên kia rốt cuộc là cái gì? Âm mưu. Hình ảnh này nhất định là cái nào thôn âm mưu. Đối với. Trong hình ảnh duy chỉ có không có Konoha. Là hòa quốc âm mưu. Không đợi mọi người khiếp sợ. Ngờ vực vô căn cứ hoàn tất. Trong hình ảnh mặt nạ nam sải bước rào chắn. Lấy một loại trên cao nhìn xuống góc độ nhìn mỗi cái thôn thủ lĩnh. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Ta ở chỗ này tiên chiến. So với, hôm nay cập nhật, ba thất đại mục đích Hokage áo choàng, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.